xuyên nhanh tình thâm một tấc. Chương 77, ca ca mặt than vs trúc mã hoa tâm, 17. Góc truyện audio.com, hắn dùng sức ôm cô, không ngừng gật đầu, nước mắt từng giọt rơi xuống đỉnh đầu cô. Hạ Tình Tình nhẫn nại, mềm mại vỗ lên lưng hắn. Phó Vân Hàn dần dần bình tĩnh lại, cũng chậm rãi khôi phục lý trí, mặt có chút nóng lên, là lần đầu tiên hắn khóc đến chật vật như thế. Hắn lặng lẽ nhìn cô gái trong lòng, không giấu vết ấn đầu cô sát vào ngực rồi mới vội rút giấy lau thu thập lại mình. Hạ Tình Tình nghe thấy mấy động tĩnh không thể nghe kia, trong mắt đựng đầy ý cười, ca ca thật đáng yêu a. Nàng làm bộ không phát hiện, vẫn ngoan ngoãn rúc vào trong ngực hắn. Chờ hắn thu thập tốt rồi ôm chặt cô, mới sâu kín mở miệng. Ca ca, vừa rồi anh hôn em, người ôm cô chợt cứng đờ, đột nhiên buông tay ra, mặt tái nhợt. Bé con anh, hắn hoảng hốt luống cuống tay chân muốn giải thích nhưng mà hắn cũng không thuyết phục được chính mình. Đúng vậy, hắn thích cô, thích muội muội của hắn, thật rõ ràng. Hắn cảm thấy mình có chút biến thái, nhưng hắn không có biện pháp, hắn căn bản không khống chế được tim mình, lúc hắn ý thức được cảm tình của mình cô đã mọc rễ sâu trong lòng hắn. Hắn vô lực rũ đầu xuống, nghĩ thầm cô chắc chắn chán ghét hắn. Hạ Tình Tình lại không cho hắn trốn tránh, cô nâng mặt hắn lên, chóp mũi chống vào hắn, trong đôi mắt tròn tràn đầy nghiêm túc và cẩn trọng. Ca ca, có phải anh thích em không? Cô dựa vào gần như vậy, hắn thậm chí có thể cảm giác được lông mi cô thật dài xoát qua trước mắt hắn, mang theo chấn động tê dại toàn thân. Chóp mũi tràn ngập hương thơm trên người cô, tim há đập càng lúc càng nhanh. Nắm tay càng chặt, hắn dùng sức nhắm mắt lại. Đúng, một giây sau, trên môi phủ lên một mảnh ấm áp. Phó Vân Hàn đột nhiên mở mắt ra, xuyên qua mi mắt thấy hai mắt cô nắm chặt và lông mi không ngừng rung động. Trong đầu một mảnh hỗn loạn, hắn cơ hồ theo bản năng đảo khách thành chủ, ôm cô đè dưới thân, vươn đầu lưỡi cẩn thận ôn nhu liếm cánh môi cô, rồi hắn cảm giác được cô hơi hơi hé miệng, có cái gì mềm ấm vươn ra, định liếm đầu lưỡi hắn, rồi lại nhanh chóng rụt về. Cảm giác hai đầu lưỡi chạm nhau làm ngực hắn thẳng thốt, cả người như điện giật ngứa ngáy. Hắn quyết đoán mở môi cô, vội vàng tìm được cái lưỡi mềm ấm, dùng sức cuốn lấy, tùy ý càn quét, không ngừng mút vào nước bọt điểm mỹ của cô. Hạ Tình Tình hơi hơi ngẩng đầu lên, đôi tay vòng quanh cổ hắn, đáp lại nụ hôn có chút điên cuồng, khóe miệng có chất lỏng lấp lánh không kịp nuốt xuống, cũng bị hắn liếm đi. Không biết bao lâu, hắn cuối cùng buông cô ra, tay trái trống ở bên người cô, đôi mắt sáng kinh người. Cô ở dưới thân hắn nhẹ nhàng thở dốc, hai mắt mê ly, khuôn mặt nhỏ phiếm hồng, cánh môi hơi sưng ướt át. Xoẹt một tiếng vang nhỏ, Phó Vân Hàn theo bản năng nhìn vào chỗ phát ra tiếng động, sau đó bằng tốc độ nhanh nhất mắt thường có thể thấy được nhìn vào chỗ đỏ lên trong cổ. Nút thắt áo ngủ hồng nhạt bật ra, mảng lớn tuyết trắng hơi hơi phập phồng, thấp thoáng vào trong mắt hắn, một cái rãnh ngực mờ nhạt kéo dài đến giữa áo, như ẩn như hiện. Càng muốn mệnh là trước ngực có hai cái khối màu sẫm hơi hơi nhô lên dưới y phục. Cô không mặc nội y, phát hiện này làm hắn đột nhiên cảm thấy miệng khô lưỡi khô, máu toàn thân đều sôi trào lên. Một giây sau thiếu nữ rũ mắt nhẹ giọng nói một câu, càng hoàn toàn đốt cháy hắn. Ca ca, phía dưới anh chọc vào em. Phó Vân Hàn đầy mặt đỏ bừng, lập tức bò dậy, lại bị. Góc truyện audio.com, cô bắt lấy vạt áo. Ca ca, cô cắn môi, trong mắt tràn đầy ngượng ngùng, lại vẫn kiên định mở miệng, em cũng muốn anh. Oanh một tiếng, trong đầu hắn nổ vang. Bé con, hắn run lên, hai mắt đã đỏ bừng, chỉ có một điểm lý trí cực lực ước thúc hắn, em biết em đang nói cái gì không? Ca ca, em thích anh. Một câu hoàn toàn phá hủy lý trí. Hắn đứng dậy bế cô lên, chạy vào phòng, đặt cô lên giường. Phó Vân Hàn nằm trên người cô, thái dương đã nổi lên tầng mồ hôi mỏng, đôi tay dùng lực nắm chặt khăn trải giường, thở hổn hển có chút gian nan nói. Bé con, em còn một cơ hội hối hận. Hạ Tình Tình trực tiếp ngửa đầu hôn hắn. Đầu lưỡi lại lần nữa bị cuốn lấy, lực độ mãnh liệt tựa hồ muốn nuốt cô vào, hơi thở quanh quẩn ở khoang miệng, trên người hai người đều càng ngày càng nóng. Bàn tay ấm áp không biết khi nào thò vào vạt áo, dán lên bụng nhỏ rồi hướng lên trên, chậm rãi cầm một khối tròn trong đó, nhẹ nhàng xoa nắn, mềm mại sinh động, làm hắn nhịn không được lại xoa tiếp. Ô, một tia rên rỉ bay ra từ đôi môi đỏ, Phó Vân Hàn ngừng tay lại, vội rút ra, rồi mới nhanh chóng cởi nút áo ngủ. Hai luồng tuyết trắng lộ ra, không phải rất lớn, nhưng tinh xảo mượt mạt, đầu vê đỏ thắm hơi hơi đứng thẳng, cực kỳ đáng yêu. Ánh mắt hắn càng thêm lửa nóng, khống chế không được cúi đầu, ngậm lấy một viên ôn nhu liếm láp, tay cầm một viên khác lại xoa lại niết. A, ca ca, ca ca, đôi tay cô chống lên vai hắn, hơi hơi ưỡn ngực đưa vào trong miệng hắn, động tác rõ ràng như vậy không thể nghi ngờ là cổ vũ lớn nhất với hắn, cũng làm lửa toàn thân hắn đốt càng vượng. Hắn càng thêm ra sức mút đầu vê, đến khi phát ra tiếng tình tình. Hạ Tình Tình mê mang mắt chóp mũi không ngừng hừ nhẹ, mềm mại ôn nhu câu người đoạt mệnh. Cách chương.